Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, chương 424, Focus. Cơ giới châu sẽ không giống chân chính châu đồng dạng phát ra tiếng kêu. Tại lọt vào công kích đồng thời, trên đầu nó đèn chỉ thị lập tức biến thành màu đỏ. Hất đầu hướng là sâu phát động hung mãnh phản kích. Xì. Từ mảnh che tay bên trong bắn ra, tụ kiếm xuyên thủng bò rừng phần cổ vỏ bọc thép, chặt đứt mấy đầu tuyến đường, màu vàng chất lỏng sành sạch từ trong đó một đầu tuyến ống bên trong phun ra. Cơ giới châu động tác cũng nhận một chút ảnh hưởng, keng, không ngừng giãy giụa phản kích cơ giới châu để lá sâu không thể không tùy thời biến ảo thân hình. Chung quanh cái khác bò rừng tựa hồ thu được đồng bạn tín hiệu. Đỉnh lấy đỏ bừng chỉ thị tín hiệu. Nhanh chân lao vụt lên hướng lá sâu vọt tới. Kiên cố. Tụ kiếm thuận thế đâm vào cơ giới châu đại não chỗ sâu. Lần này tựa hồ trúng đích yếu hại. Cái này cơ giới Newton lúc đã mất đi động lực. Toàn thân bốc lửa hóa đổ nghiêng trên mặt đất. Đầu là yếu hại một trong sao. Ngược lại là cùng chân chính động vật không có gì khác biệt. Dẫm lên bên cạnh cây cối nhảy lên. Trên cao, lá hầu lợi dụng Cloak of Levitation lơ lửng năng lực tạm thời tung bay ở giữa không trung. Tiến vào công kích trạng thái cơ giới châu lực phá hoại kinh người. Nặng nề cơ giới thân thể ở trong rừng mạnh mẽ đâm tới. Ngăn tại bọn chúng trùng kích lộ tuyến bên trên cỡ nhỏ cây cối đều bị từ đó đụng gãy. Lá sâu tại không trung nhìn thấy những thứ này cơ giới trên thân châu càng nhiều chi tiết. Bọn chúng hai bên phần bụng rìa ngoài phân biệt treo một cái màu vàng bình hình dáng vật thể. Hư hư thực thực là cung ứng năng lượng nhiên liệu bình. Đưa tay trong hư không vạch ra run phù văn. Mà pháp nguyên tố tính chơ phản ứng không có để lá sâu quá mức ngoài ý muốn. Không lớn ngọn lửa tại run phù văn thành hình sau bay ra. Vừa vặn trúng đích trong đó một cái bò rừng treo đầy màu vàng nhỏ bình. Oanh, ầm ầm, bị dẫn đốt bình đầu tiên phát sinh một lần bạo tạc. Sau đó lại lan đến gần khác một bên nhiên liệu bình. Cơ giới châu toàn bộ thân thể bị nổ chia năm xẻ bảy. Thậm chí lan đến gần chung quanh cùng nhau xung phong đồng bạn. Từ bên cạnh lược trận Emma vừa lúc ở bạo tạc kết thúc sau từ trong rừng lóe ra. Đi qua Alethaya lợi dụng đặc thù hợp kim cường hóa Katana đột thứ đâm vào trong đó một cái cơ giới. Châu đầu, lá sâu cũng từ không trung hạ xuống tới. Cùng Emma cùng nhau thu hoạch còn thừa mấy cái tại bạo tạc bên trong bị tổn thương nghiêm trọng cơ. Giới châu, Emma, cảm giác thế nào? Emma thử thăm dò đem katana chém vào mất đi động lực cơ giới châu vỏ bọc thép bên trên. Keng, sắc bén đặc chủng hợp kim katana chỉ là nhàn nhạt cắt vào một điểm. Vô pháp đánh xuyên cả khối vỏ bọc thép. Rất cứng, cấu thành những thứ này cơ giới châu kim loại tài liệu. So Alethaya tại chủ thế giới có thể tìm tới cao cấp nhất hợp kim cường độ cao hơn. Alethaya từ lá sâu trong cơ thể bay ra. Nhiều hứng thú vây quanh những thứ này cơ giới châu, thi thể, đảo quanh. Thú vị, ta ngay tại vì không có cường độ cao tài liệu phát sầu. Không nghĩ tới ngủ gật vừa lúc có người đưa gối đầu. Lá sâu, Emma, giúp ta một tay. Đem những này ra hỏa trên thân có thể sử dụng vỏ bọc thép đều tháo ra. Chúng ta trước tiên tìm một nơi xây dựng một cái trụ sở tạm thời. Thuận tiện thử một chút có thể hay không đem Emma Katana lại cường hóa thoáng cái. Lá sâu cùng Emma tao ngộ cơ giới châu ở cái thế giới này cũng không phải là ví dụ. Lợi dụng ma phù áo choàng chậm rãi thăng lên trên cao. Lá sâu mở ra ưng chi đồng bốn phía nhìn ra xa. Vùng rừng rậm này phụ cận khắp nơi đều có thể nhìn thấy hình thái khác biệt. Nhưng thân thể hạch tâm cấu tạo tương tự cơ giới thú. Mảnh này nhận lấy phụ cận tựa hồ không có nhân loại sinh tồn. đầy khắp núi đồi cơ giới thú ngay tại gặm ăn hoa cỏ cây cối. Lạ sâu như có điều suy nghĩ, sờ sờ cái cằm. Những thứ này máy móc thế mà có thể thông qua ăn bổ sung năng lượng. Con quỷ nào mới thiết kế? Nếu như bọn chúng cũng có thể thu lấy trên thân động vật chất dinh dưỡng. Ta biết đại khái nhân loại là thế nào diệt tuyệt. Mới vừa tiến vào thế giới mới, trước tìm tới một cái thích hợp điểm dừng chân là trọng yếu nhất. Lạ sâu cũng không muốn hơn nửa đêm tại dã ngoại cùng những thứ này không ngủ không nghỉ cơ giới thú chiến đấu. Liếc nhìn phụ cận địa hình lúc, lạ sâu phát hiện một đầu thông hướng dưới mặt đất lớn vết nứt. Phụ cận cơ giới thú tựa hồ đối với vết nứt không có chút nào hứng thú. Ghi nhớ vết nứt vị trí, lạ sâu giải trừ Cloak of Levitation lơ lửng hiệu quả. Lấy vật rơi tự do phương thức cao tốc trở xuống mặt đất. Bành, bằng vào cấp A Leap of Faith hiệu quả, lạ sâu lúc rơi xuống đất không có nhận bất kỳ tổn thương gì. Chờ đợi Emma đem thu thập tốt vỏ bọc thép đều chứa vào luyện yêu hồ bên trong. Hai người tăng tốc bước chân hướng lớn vết nứt phương hướng tiến lên. Hó cai của lạ sâu thị giác chỉ có thể bắt giữ sinh mạng thể. Những thứ này cơ giới không thuộc về sinh mạng thể phạm trù. Hai người trên đường đi chỉ có thể bằng vào thính giác phân biệt phụ cận cơ giới thú vị trí. Tận khả năng né tránh bọn chúng phạm vi hoạt động. Lớn vết nứt bên trong không có có thể để cho cơ giới thú hành tẩu con đường. Nhưng lạ sâu cùng Emma lại có thể thuận núi đá leo lên xuống dưới. Vừa lúc là một cái hoàn mỹ chỗ tránh nạn. Lạ sâu vốn cho rằng nơi này là một cái thiên nhiên hình thành khe nứt. Leo lên hạ xuống đến phần đáy lúc hắn mới phát hiện không thích hợp. Mặc dù tại thời gian lắng đọng dưới đã nhìn không ra nguyên bản dáng vẻ, nhưng vết nứt dưới đáy không gian dị thường rộng lớn, mơ hồ ở giữa còn có thể nhìn thấy một chút cùng loại cái bàn tảng đá cấu tạo thể. Vụt tương đương, tinh chuẩn khống chế hiên viên kiếm kiếm khí. Lạ sâu quét tới những thứ này vật thể mặt ngoài che đá tầng. Lộ ra bọn chúng phủ bụi nhiều năm chân thực tướng mạo. Lạ sâu tại mục nát không chịu nổi trên mặt bàn nhẹ nhàng mơn trớn. Quả nhiên, nơi này hẳn là thứ nhất quý văn minh nhân loại tu kiến, trong đó một cái dưới đất chỗ tránh nạn. Thứ nhất quý văn minh nhân loại đã diệt vong. Bọn hắn lưu lại di sản ở trên ngàn năm thời gian tàn phá bên trong sớm đã hoàn toàn thay đổi. Tới gần vết nứt bộ phận này, khu vực lâu dài bại lộ trong không khí. Cái bàn mặt ngoài đều bao trùm lấy thật dày đá tầng. Nếu như không phải bằng vào quen thuộc ngoại hình nhận ra được, lá sâu cũng sẽ không tin tưởng nơi này đã từng là một cái có người chỗ ở. Có lẽ là nhận địa cầu vỏ quả đất hoạt động ảnh hưởng. Tòa này chỗ tránh nạn một phần trong đó khu vực trực tiếp bại lộ bên ngoài. Lạ sâu cùng Emma lúc này mới có thể chú ý đến cái này sớm đã vứt bỏ dưới mặt đất chỗ tránh nạn. Tiếp tục thâm nhập sâu di tích, lạ sâu cùng Emma bị một đạo thật dày cửa đá ngăn trở. Keng, không gì không phá hiên viên kiếm nhẹ nhõm đem cửa đá mở ra. Nhiều năm không có không khí lưu thông, cửa đá nội bộ tản ra mục nát mùi. Đầu tiên chờ chút đã, để nội bộ không khí cùng ngoại giới tuần hoàn thoáng cái. Bởi vì trong cửa đá là bịt kín trạng thái, một bộ phận thiết bị cùng gia cụ đến nay còn duy trì tương đối hoàn chỉnh dáng vẻ. Không cần hô hấp, Alethaya dẫn đầu tiến vào cửa đá nội bộ bốn phía quan sát. Thông qua kiểm tra những cái kia sớm đã mất đi hiệu lực thiết bị ẩn chứa trình độ kỹ thuật. Alethaya đại khái suy đoán ra thứ nhất quý văn minh khoa học kỹ thuật phát triển mức độ. Nhân loại của thế giới này chỉnh thể trình độ khoa học kỹ thuật so lá sâu thế giới chí ít dẫn. Trước trên trăm năm, tại cơ giới sinh vật khoa học kỹ thuật phương diện tạo nghệ càng là vượt qua bọn hắn vốn nên có. Khoa học kỹ thuật thực lực thượng hạn. Hẳn là một vị nào đó mới có thể kinh người thiên tài dẫn dắt cơ giới sinh vật khoa học kỹ thuật tiến bộ lớn, sau đó thăm dò quá trình bên trong, Lá Dâu cùng Emma rốt cục phát hiện thứ nhất quý nhân loại lưu lại vết tích. Những nhân loại này bộ phận thân thể sớm đã tan biến. Chỉ để lại không biết dùng cái gì công nghệ cao tài liệu chế tác quần áo. Trải qua ngàn năm vẫn không có mục nát. Lá Dâu cùng Emma tại những thứ này không nhìn thấy thi thể quần áo ở giữa phát hiện một chút điện. Từ thiết bị, đi qua Alethaya phân tích. Những thứ này bỏ túi khối vuông nhỏ hẳn là ngay lúc đó nhân loại sử dụng dạng đơn giản người thiết. Bị đầu cuối, có thể dùng đến trò chuyện, thậm chí có thể cho thấy trò chuyện người AR hình chiếu. Những thứ này thiết bị đầu cuối nội bộ có siêu cỡ nhỏ nguồn năng lượng sinh ra khí. Hiện tại cần phải còn có thể bình thường sử dụng. Các ngươi thử nhìn một chút. Tại Alethaya chỉ đạo phía dưới. Lá Dâu cùng Emma đem đầu cuối treo ở trên lỗ tai. Thiết bị đầu cuối thần kinh kết nối công năng cùng hai người tiếp nhận. Đầu tiên hiện ra tại bọn hắn trước mắt là một cái cực lớn màu đỏ xiên loại hình hư ảnh. Sai lầm, sai lầm. Thiết bị đầu cuối dùng tiếng Anh thông báo nói. DNA không hợp. Vô pháp giải tỏa. Xin chờ lấy trộm người khác focus. Như có vấn đề mời gọi. Nói nhảm nhiều quá, Alethaya nhẹ nhõm đen vào focus chương trình bên trong. Sửa thiết bị đầu cuối tầng dưới chót thiết trí. Cưỡng ép đem cái này hai viên focus giải tỏa hoàn nguyên vì xuất xưởng thiết trí. Đồng thời để bọn chúng phân biệt khóa lại Lá Dâu cùng Emma DNA. Hoan nghênh sử dụng focus. Hôm nay là công nguyên, thử, năm, ngày 25 tháng 7. Thời tiết. Không rõ, vô pháp kết nối khí tượng trung tâm. Bây giờ niên đại sớm đã vượt qua 4QS chủ tính trong thời. Gian đưa lớn nhất niên hạn, hệ thống trí năng thông báo lúc không thể chuẩn xác mà nói ra thời gian. Đeo lên focus về sau, là sự cùng Emma trước mắt thế giới phát sinh rất lớn cải biến. Nguyên bản thường thường không có gì lạ, phế tích bên trong khắp nơi đều có thể nhìn thấy kỳ kỳ quái. Quái giả lập nút bấm. Đây thật là khoa huyễn cảm giác 10 phần A. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.